Rời khỏi hải đảo, Tà Ninh cùng 6 nam nhân lại lục đục đi vài nơi nghỉ phép khác, chờ bọn họ ở bên ngoài chuyển một vòng trở về, đã là hơn một tháng sau, rõ ràng lúc trước Su Hạo Nam với Thu Dật Mặc đều nói chỉ có thể rút ra 10 ngày nghỉ, cũng không biết tại sao có thể chơi nhiều thời gian như vậy, nhưng hôm trở về, Tà Ninh cũng không trực tiếp quay về chung cư, mà là bị các nam nhân đưa đến một ngôi biệt thự khác ở giữa núi, đương nhiên là diện tích càng rộng. Càng xa hoa, tính tư mật cũng tốt hơn so với biệt thự của Thu Dật Mặc ở chân núi Đông Dương, cho nên cái này là, Tả Ninh không dám tin tưởng nhìn 6 nam nhân, là, Cao Hạ nhìn cô nghiêm túc gật đầu, nơi này, về sau chính là ngôi nhà vĩnh viễn của em, là nhà của em với bọn anh, nhà của cô sao? Một ngôi nhà vĩnh viễn, Tả Ninh ngơ ngác đứng ở cửa đình viện, trong lồng ngực giống như là đột nhiên có đống lớn cảm xúc phức tạp tranh đoạt phun trào. Đây là ngôi nhà thuộc về cô, là nhà của cô cùng bọn họ, chỗ dựa ở phía sau, phía trước có hồ sinh thái, bên trái trồng hoa, bên phải trồng cây ăn quả. Du Hạo Nam cười nhìn bốn phía xung quanh một vòng, lúc trước em nói đây là trang viên mà anh hai của em muốn, cũng là hình ảnh mà em rất động tâm. Vốn là muốn mua đất để tự em thiết kế, nhưng mà như vậy quá chậm, bọn anh đều có chút chờ không kịp, kết quả vừa vặn phát hiện ngôi biệt thự này có sẵn, điều kiện cũng cơ bản có thể thỏa mãn. Cho nên, em có vừa lòng không, chỉ là giờ phút này những nơi mà ánh mắt có thể chạm đến, Tả Ninh liền thấy được ngọn núi, hồ sinh thái, đình viện, vườn trái cây, bể bơi, sân tennis, sân golf, cái này căn bản là không phải là vấn đề vừa lòng hay không, mà là vấn đề cô đến tột cùng có phải đang nằm mơ hay không, em thật sự không phải đang nằm mơ sao? Nếu không anh véo em một chút đi, nhìn bộ dáng cô dại mặt ra, 6 nam nhân đồng thời nhịn không được cười ra tiếng. Du Hạo Nam vươn tay sờ sờ đầu cô, không phải đang nằm mơ, là sự thật, em cũng không nghĩ xem những nam nhân này của em đều đang làm gì, có tiền mua cho em một ngôi biệt thự ở như vậy, không phải rất bình thường, không phải vấn đề tiền bạc à, em là nói. Lúc đó em nói chỉ là anh hai tùy tiện vẽ như vậy, anh làm sao đều nhớ kỹ. Còn có, các anh, lời mà em nói, đương nhiên phải nhớ thật kỹ. Còn về chuyện bọn anh vì sao lại làm như vậy? Em còn không rõ ràng nữa sao, em đương nhiên rõ ràng nha, nhưng em chính là, ai nha, em không biết nên nói như thế nào, dù sao chính là, thấy cô vừa che mặt vừa dậm chân, 6 nam nhân đều bị chọc cười không ngừng, Thu Dật Bạch một phen ôm lấy vai cô, bảo bối, em tốt xấu gì cũng là nữ nhân phú soái cao cấp của nhóm nam nhân bọn anh, đừng biểu hiện giống như chưa hiểu sự đời như vậy được không? Chỉ là một biệt thự mà thôi, làm gì mà khiến em kích động như vậy? Thu Dật Bạch. Tả Ninh vươn tay véo lên tay phải của hắn một cái, nhưng căn bản lại luyến tiếc dùng sức, em chính là chưa hiểu sự đời a, em chính là cảm động chính là kích động, không được sao. Em đã nhiều năm như vậy không có nhà, em sống 28 năm, chỉ có 6 năm được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, hiện tại các anh nói. Các anh nói đây là nhà thuộc về em, là ngôi nhà vĩnh viễn của em còn không được kích động. Em chính là muốn khóc không được sao. Nhìn cô hốc mắt đỏ bừng, một bộ dáng ủy khuất ba ba, Phương Kinh Luân tức giận trừng mắt liếc Thu Dật Bạch một cái, đem Tả Ninh kéo vào trong lòng ngực mình, không có việc gì, Ninh, muốn khóc thì khóc đi, anh cho em mượn chỗ dựa, a. Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng, lại cường thế kéo Tả Ninh vào trong lồng ngực mình, có một số người hình như vẫn còn đang trong kỳ xử phạt thẻ đỏ 3 ngày đi. Thiếu điều động tay động chân, cũng đúng ha. Thu Dật Bạch lập tức tận dụng mọi thứ. Cùng Du Hạo Nam thống nhất mặt trận, khinh thường xem xét Phương Kinh Luân, có một số người đúng là lợi hại a, trong vòng một tháng bị phạt 3 cái thẻ đỏ, chậc chậc, Phương Kinh Luân không giận phản cười, đúng vậy, tôi chính là lợi hại, không có cách nào khác a, tuổi trẻ thể lực tốt, phương diện kia cũng cường, không giống có một số lão nam nhân nào đó, không biết khi nào sẽ héo, một câu, đắc tội 5 người. Tả Ninh cũng thật sự bội phục bản lĩnh đi tìm đường chết của Phương Kinh Luân. Sau đó nhìn một hồi cô mới phản ứng lại, cô vừa rồi hình như là muốn khóc, vốn dĩ thật sự bị cảm động đến không được, trong lồng ngực cũng quay cuồng đến lợi hại, nước mắt đảo quanh hốc mắt, kết quả lại bị 3 người này trộn lẫn, cư nhiên cảm xúc gì cũng không còn, đi thôi, vào xem, nếu có chỗ nào không hài lòng còn có thể kịp thời sửa chữa. Không để ý tới 3 người tiếp tục giận dỗi lẫn nhau, Văn Khải An trực tiếp nắm lấy tay Tà Ninh từ trong lòng ngực Du Hạo Nam. Kéo tay cô vào bên trong, biệt thự tổng cộng có 3 tầng, trang trí cùng đồ gia dụng đều là phong cách mà Tả Ninh thích, tinh xảo, lịch sự, có sinh khí, nhưng lại không phù hoa, tràn đầy cảm giác ấm áp, xác thật rất giống một cái nhà, không phải giống, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của cô, là nhà mà cô cùng 6 nam nhân này sau nay cùng nhau sinh hoạt thiết. Lúc trước nếu tôi không bất hòa cùng cô ấy chia tay, làm gì có chuyện mấy người xuất hiện ở đây? cũng không biết ba nam nhân ở phía sau tiến vào nói tới cái gì, Tả Ninh bỗng nhiên liền nghe được Thu Giật Bạch nói ra một câu như vậy, Phương Kinh Luân lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu không phải lúc trước tôi lòng dạ rộng lớn ôn nhu săn sóc tất cả đều lấy Ninh Ninh làm trọng, cô ấy đã sớm gả cho tôi, làm gì có chuyện gì với mấy người. Tôi cùng cô ấy chính là quen biết sớm nhất. Du Hạo Nam khịt mũi coi thường, lúc tôi với cô ấy quen nhau, cô còn chưa thành niên. Hơn nữa, nụ hôn đầu tiên của cô ấy cũng là cho tôi, Tả Ninh cũng không biết nên hình dung ba nam nhân này như thế nào, rõ ràng tuổi cộng lại đã đều đến 100 tuổi, tại sao còn ấu trĩ như vậy? Mỗi ngày quả thực không khác gì mấy đứa trẻ cãi nhau, chuyển qua hành lang, vừa vặn nhìn thấy tầng 2 bố trí phòng trẻ em, Tả Ninh nhất thời nheo mắt, các anh đây là... Không phải muốn em sinh nhiều bảo bảo như vậy đi, coi em là heo sao, Thu Giật Mặc đỡ mắt kính. Nghiêm trang mà nhìn cô, càng nhiều càng tốt, tốt cái quỷ a, đằng sau kia chính là ba đứa trẻ, em dẫn ba người họ theo cũng đều ngại mệt, lại còn bắt em sinh một đống, em đây còn có thể sống hay không, em chỉ cần phụ trách sinh, nuôi bảo bảo có bọn anh. Cao Hạ Ý cười giạt rào ôm vai cô, lần trước phát hiện không mang thai, em không phải rất thất vọng sao? Vừa vặn, sau này bọn anh có rất nhiều thời gian với cơ hội, nhiều sáng tạo hơn, nói đến này, Tả Ninh giống như đột nhiên nhớ tới cái gì? Em hình như... Gì cả của em hình như không tới, trong nháy mắt toàn bộ hành lang đều lâm vào an tĩnh, 5 giây sau, uy, các anh muốn đưa em đi đâu a? Nhanh lên bỏ em xuống dưới, bệnh viện, em đây có thể tự mình đi a? Em hiện tại rất có thể là thai phụ, không thể mệt nhọc quá mức, vậy cũng không nhất định là thật sự mang thai a? Các anh cũng biết kỳ sinh lý của em hiện tại không chuẩn, cái đó cũng phải kiểm tra qua mới biết được, thấy các anh kích động như vậy. Vậy nếu như em không mang thai, các anh có phải sẽ rất thất vọng hay không a? Sẽ không? Nhưng mà cái gì, sẽ nỗ lực thao đến khi em mang thai. Em có cảm giác em đi vào nhầm ổ sói, em hiện tại mới biết được sao, hối hận còn kịp không, không còn kịp rồi, em phải ở cùng bọn anh, cả đời, editor, sắc nu, hết chuyện rồi nha, giờ chỉ còn ngoại chuyện thôi nhưng ngoại chuyện đảm bảo đầy đủ xôi thịt nha.